Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 222, không phải người chết, cho nên không làm ninja rùa. Chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. E thong thả chạy, tất cả mọi người đều có tâm tư trầm mặc. Không bao lâu, buổi trưa cũng đến, phía trước này không có thôn cũng như không có phòng trọ. Mọi người cũng chỉ có thể ở ngoại ô nghỉ ngơi ăn một chút gì. Chính là lúc này trên bãi cỏ xanh vô duyên vô cớ có nhiều người như vậy thật ra khiến cho Ngữ Diên không quen. Tất nhiên ba người bọn hắn cũng không còn theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ. Lúc này, Chỉ San bưng điểm tâm tinh xảo đi vào bên người Ngữ Diên nhẹ nói nói. Tỷ tỷ ăn chút điểm tâm đi. Nói xong, đem hòm điểm tâm mở ra, làm cho điểm tâm tinh xảo kia liền hiện ra. Không cần, Ngữ Diên cũng không ngẩng đầu lên nói. Vừa rồi còn nhắc nhở chính mình tìm thiên sứ cho hắn. Ai biết lời nàng vừa nói ra khỏi miệng tự dưng lại như thế. Nhưng nàng cũng không muốn xin lỗi. Không vui chính là không vui. Công tử, cầm điểm tâm ăn chút đi. Thấy Ngữ Diên nơi này ăn tư thế không cho khách vào nhà. Vì thế Chỉ San đem điểm tâm đưa cho Lý Lập. Lý Lập thấy thế rất muốn đi nhận. Nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Ngữ Diên cùng Tiểu Hương. Hắn cười khoát khoát bánh bao trong tay nói. Cái này rất thích hợp với ta. Chỉ San thấy thế chỉ có thể xấu hổ cười. Xoay người về tới bên kia. Đem điểm tâm đưa cho Sở Hạo. Mà Sở Hạo lại có thể phá lệ không có cự tuyệt. Mà là trực tiếp cầm bắt đầu ăn. Một màn này làm cho Ngữ Diên xem nghiến răng nghiến lợi. Truyền thuyết tiểu tam này quả nhiên lợi hại a, Lý Lập cắn bánh bao nói. Hồ ly tinh, Tiểu Hương không vui lẩm bẩm. Đồng ý, Ngữ Diên trả lời nói. Tiểu Hương nghe được lời tiểu thư đồng ý không khỏi gật gật đầu. Một giây sau, nàng lôi kéo Ngữ Diên nói. Tiểu thư a, người sẽ không phải thật sự đem vương gia hưu đi. Biết rồi, chỉ cần hắn thật sự cưới người đàn bà kia, ta chắc chắn sẽ hưu hắn. Lời này không giả, con người, một khi thích rồi, sẽ thực để ý, một khi quan tâm, sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Tiểu Hương a, ngươi không hiểu, ta cùng nàng ở cùng ở quê hương kia, đều là chế độ một vợ một chồng, cũng chính là Ngữ Diên thường nói khi còn sống một đời một đôi nhân. Đến chết cũng không đổi, Lý Lập chưa nói thế kỷ 21 mà chỉ nói là thôn trang. Wow! Thật hâm mộ nha, Tiểu Hương vẻ mặt hâm mộ nói. Một đời một thế một đôi nhân. Thật đẹp tốt, Sở công tử ăn ngon không? Thanh âm Chỉ San ngọt ngào ngay tại bên tai của nàng lượn lờ. Lúc này, béo lão nhân tựa hồ cảm thấy có chút băn khoăn. Vì thế đi vào bên người Ngữ Diên đem điểm tâm đưa cho nàng. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn lẩm bẩm một câu. Gặp sắc quên bạn, hừ Diên nhi. Béo lão nhân ngồi ở bên người nàng nói gấp, ta thật sự không muốn Hạo Nhi thú nàng ta, dựa theo đặc tính của Hạo Nhi cũng sẽ không thú nàng. Ta nghĩ đến đem quả bong này đá cho hắn, hắn sẽ cự tuyệt, ai ngờ tiểu tử này cư nhiên đồng ý, điều này làm cho ta cũng không nghĩ tới a. Béo lão nhân nói, Ngữ Diên nhìn thoáng qua béo lão nhân, cũng biết không phải vấn đề của ông. Vì thế tò mò hỏi chuyện tình của ông cùng xảo lão thái. Béo lão nhân không hề che giấu toàn bộ nói cho nàng. Nghe thấy vậy, Ngữ Diên đối với ông càng không có câu oán hận rồi. Nguyên lai, ông vẫn không ngừng chạy đi ra ngoài, là do muốn tìm kiếm bà ấy. Không nghĩ tới sẽ ở trong cảnh tượng như vậy gặp được. Nói vậy, ông cũng không có cách nào. Đang nói, ông cũng không có trực tiếp đồng ý, mà là để cho Sở Hạo mà nói. Nhưng làm cho béo lão nhân khó hiểu là, hắn căn bản là không biết chuyện tình của ông cùng xảo lão thái. Nhưng vì cái gì lại đồng ý đây? Nhưng mà hắn sẽ đồng ý Ngữ Diên một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì nàng sớm đã biết, nàng biết hắn là chỉ muốn thoát khỏi nàng. Lúc này, Ngữ Diên đưa mắt nhìn Sở Hạo đang cười vô cùng khoái trá cùng Chỉ San. Mày của nàng càng ngày càng gấp, béo lão nhân theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Một giây sau, thấp giọng nói, Diên nhi Hạo nhi thích ngươi như vậy. Hắn đây là bị thất tâm cổ làm hại, ngươi đừng buông tha cho hắn nha. nếu không, cho dù hắn sống, cũng sẽ thống khổ chết đi đi. Thôi đi, thống khổ chết đi, ngươi không thấy được hắn cười vui vẻ hơn sao? Cái gì thất tâm cổ không thích nữ nhân? Ngươi nhìn một chút, hắn còn nhận đồ ăn của Chỉ San tự mình đem đến. Ghê tởm ba kéo, nàng oán hận nói. Không tiền đồ, béo lão nhân đột nhiên than thở một câu. Ngữ Diên ngây ra một lúc nói. Cái gì không tiền đồ à, ngươi không tiền đồ. Ông than thở một câu, nhìn về phía nàng nói. Ai, vì sao ta không tiền đồ? Ngữ Diên khó hiểu, tại sao phải nói như vậy à? Ngươi nói thôn xóm của ngươi cùng Lý Lập là một thời đại mới. Tư tưởng mọi người đều là rất mở rộng, muốn yêu phải đi theo đuổi. Không thương để lại tay, là bản thân sẽ đạt được. Không phải là mình thích sẽ không đạt được đúng không? Béo lão nhân lặp lại lời của bọn họ trước kia. Đúng vậy à, nhưng cùng với chuyện tiền đồ có quan hệ sao? Bị hắn luẩn quẩn như vậy, Ngữ Diên sửng sốt cho là hắn bị hồ đồ, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi sinh ra trong một thôn xóm tân tiến, hiện tại lão công của mình bị người đoạt đi rồi. Ngươi chỉ biết giống như tình nhi kia làm oán phụ cả ngày, oán giận một chút tiền đồ đều không có. Nếu ta là ngươi, đem hắn cướp về, ngươi suy nghĩ một chút. Hạo Nhi này chúng thất tâm cổ, người xinh đẹp như vậy tiên nữ vô địch thông minh cũng chưa từng chịu thua gì. Lại cố tình để ột nữ tử bình thường chữa khỏi, người đây không phải không tiền đồ là cái gì? Béo lão nhân thấy nàng có chút uể oải đành phải đả kích nàng. Nàng cùng đứa nhỏ Chỉ San này, cùng vẫn tương đối thích nàng, bởi vì nàng chưa bao giờ làm ra vẻ. Lý Lập nghe thấy vậy gật đầu phụ họa. Xác thực không có tiền đồ, Ngữ Diên nghe thấy vậy sốt ruột nói. Người người đây là phép khích tướng. Nàng liền thở phì phì phản bác. Hừ, chính ngươi nghĩ đi, ngươi lại khoác lác nói ngươi thật lợi hại. Hiện tại không gì hơn cái này. Hừm hừ, béo lão nhân ngay cả hừ vài cái rồi vung lên rời đi. Hướng xe ngựa bên kia đi đến. Ngữ Diên nghe thấy vậy tức giận thẳng dậm chân. Lý Lập thấy thế nói thầm. Ai, ngươi thật sự rất mất mặt ai? Ngươi từng nói với ta như thế nào? Nói là chỉ có ngươi đá người khác, còn không có người khác đá ngươi. Ngươi xem một chút, hiện tại đã bị quăng đi. Ai nha, hai người chúng ta đều mất mặt. Nói xong, nhìn về phía Thiểu Hương đang hoàn toàn khó hiểu sao lại thế này đem nàng lập tức lên xe. Ngữ Diên liếc mắt nhìn cỗ xe ngựa kia một cái. Chỉ thấy tay Sở Hạo đang nâng Chỉ San tiến nhập xe ngựa. Một màn này làm cho Ngữ Diên tức giận xoay người nhặt đá lên liền ném tới. Ai u người đánh xe vừa mới chuẩn bị thình lình lọt vào tảng đá của Ngữ Diên công kích mà phát ra đau đớn kêu lên. Ngữ Diên thấy thế ha ha cười cười. Thực xin lỗi a sư phó. Ha ha, một giây sau, liền tiến nhập xe ngựa của mình. Bên trong xe Ngữ Diên càng nghĩ càng buồn bực. Tuy rằng biết rõ béo lão nhân nói đúng là phép khích tướng. Nhưng ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ nàng nữ tử thông minh trí tuệ vĩ đại như thế. Nhiều nam nhân đều thích nàng như vậy. Nàng dựa vào cái gì không trừng phạt hắn, mà là để ột nha đầu giả vờ đối xử công bằng. Không công bằng, Ngữ Diên ngươi đừng thương tâm. Bị đá thì bị đá đi. Nhưng, ta cũng vậy phát ra bực tức. Lý Lập nói tới chỗ này, đột nhiên ở bên tai nàng nhẹ nói, song có lẽ, hai người chúng ta là người xuyên qua thất bại nhất, ta đâu rồi, bị nữ nhân đùa bỡn, còn ngươi, ngay cả lão công mình đều bắt không được, hóa ra tiểu thuyết này đều là khoác lác, nói xong, ngồi thẳng người, Ngữ Diên nghe thấy vậy vô cùng bất mãn chừng mắt Lý Lập hét lên, ngươi mới là người thất bại đâu. Đừng đem cái gì đều hướng trên người của ta. Này, Lý Lập ngươi đừng chọc tiểu thư nhà ta mất hứng. Tiểu thư nhà ta còn mang đứa nhỏ đấy. Tiểu Hương vô cùng bất mãn nói. Cho dù nàng thích Lý Lập cũng không nguyện ý bất luận kẻ nào khi dễ tiểu thư của nàng. Lý Lập nghe vậy hắc hắc cười cười. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Giờ phút này tâm Ngữ Diên là phiền chán. Nhớ tới lời nói của béo lão nhân điều này làm cho nàng có chút uể oải. Nghĩ đến một màn Sở Hạo giúp đỡ Chỉ San lên xe. Nàng càng thêm phát cáu. chơi đùa cái gì, dọc theo con đường này. Bởi vì tâm tình Ngữ Diên không tốt, toàn bộ trong xe đều im ắng, an tĩnh như vậy làm cho Lý Lập cùng Tiểu Hương đều ngủ gật. Chỉ có một mình Ngữ Diên nhíu mi chồng má nghĩ lại sự tình. Bên trong một chiếc xe ngựa khác, Xảo Lão Thái vẫn cười nói cho Sở Hạo chỉ san tốt như thế nào. Béo lão nhân này một câu đều không nhúng vào, điều này làm cho ông có chút buồn bực, giờ phút này ông là muốn cùng Ngữ Diên bọn họ ngồi cùng một chỗ. Dù sao ngồi ở đó tiếng cười vui là rất nhiều, mà Sở Hạo đối mặt với Xảo Lão Thái lần nữa lấy lòng. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, bà cô, người đừng nói, chỉ san sẽ làm cho Sở công tử nhìn đến chỉ san tốt. Chỉ san xấu hổ nói. Xảo Lão Thái nghe thấy vậy ha ha cười to, vội nói nàng lúc còn nhỏ nhu thuận thế nào. Năm canh giờ sau, trời dần dần tối xuống, mọi người quyết định tìm thôn nhỏ ở lại một đêm, dù sao nơi này có một Lý tiểu thư chưa bao giờ ăn ngủ ở bên ngoài. Mọi người cũng muốn chiếu cố nàng một chút, Ngữ Diên đi xuống xe ngựa đi theo mọi người tiến nhập vào thôn xóm tên là Hướng Dương thôn. Không bao lâu mọi người tìm đến một khách sạn duy nhất. Dù sao đó là một thôn nhỏ, người qua đường cũng khó đến, cho nên cái thôn làng này cũng chỉ có một khách sạn. Khách sạn Thái Dương, các tùy tùng Lý gia liền đặt xong phòng thật tốt lúc này. Toàn bộ mọi người ngồi ở trên mặt bàn đang ăn cơm. Chỉ san thật cẩn thận ăn, hiển thị rõ phong phạm tiểu thư khuê các. Nhưng thật ra Ngữ Diên trực tiếp cầm chân gà thật to liền gặm. Nàng liếc mắt nhìn chân gà thật to trong bát chỉ san một cái. Chỉ thấy nàng ta cố sức cầm chiếc đũa gắp chân gà. Lại luôn là gắp không được, Ngữ Diên hừ một tiếng. Trong lòng khinh thường thầm nghĩ, giả bộ cái gì, ăn chân gà dùng chiếc đũa. Làm ra vẻ, lúc này Xảo Lão Thái đột nhiên nói. Sở vương gia, nếu ngươi đã đáp ứng thú chỉ san rồi, ta xem không bằng như vậy đi, đêm nay ngươi để cho chỉ san hầu hạ ngươi đi, dù sao sớm muộn gì đều là người của ngươi, lúc này quen thuộc cũng tốt, lạch cạch một tiếng, chân gà trong tay Ngữ Diên nháy mắt đã rơi vào trên mặt bàn. Chỉ san kinh ngạc nhìn hướng Xảo Lão Thái, lại chờ mong nhìn hướng Sở Hạo, gương mặt của nàng nháy mắt phấn hồng. Mọi người cũng toàn bộ bị lời nói của Xảo Lão Thái ngây ngẩn cả người. Bao gồm Sở Hạo, chỉ san đây, có rất nhiều phương diện không phải hiểu lắm, nghe nói Vương Phi hiện đang mang thai, ta nghĩ các ngươi vẫn là tách ra ngủ đi, như vậy đối thai nhi cũng tốt, dù sao, chỉ san sớm muộn gì cũng phải hầu hạ ngươi đúng không? Xảo Lão Thái cười cười nói. Không đồng ý Ngữ Diên đem chiếc đũa tay trái hướng trên bàn, lạch cạch một tiếng đứng dậy nói. Béo lão nhân cùng Lý Lập đều vui mừng nhìn hướng Ngữ Diên. Đứa nhỏ này thông suốt rồi. Sở Hạo híp mắt nhìn về phía nàng. Tại sao vậy, chỉ san sớm hay muộn cũng phải gả cho vương gia. Chuyện này trong vương phủ nói cái gì đều nên để vương gia định đoạt nha. Xảo Lão Thái nói gấp. Bà xem ra, mặc kệ đứa nhỏ này, dù sao bà xác định vững chắc sẽ để chỉ san gả cho Sở Hạo. Ngữ Diên liếc chỉ san một cái ho nhẹ một tiếng nói. Chỉ san tiểu thư đây, theo lý mà nói coi như là tiểu thư khuê các, chuyện thành thân vương gia này cũng không phải là chuyện nhỏ. Người nào cũng biết vương gia là đường đệ của hoàng thượng, là cung vương gia đệ nhất kinh thành. Tất nhiên hôn sự không thể khinh suất, hiện tại xã hội này tam cô lục bà hiểu được chuyện tình rất nhiều. Chuyện này vạn nhất nhìn ra chỉ san tiểu thư không phải xử nữ. Vương gia chẳng phải để cho người ta chê cười. Đang nói rồi, ta vĩ đại như thế cũng là gả vào sở phủ về sau mới làm việc. Ta nghĩ, chỉ san tiểu thư không phải muốn cho người ta nói xấu đi. Chỉ san nghe vậy mày hơi hơi trao lên. Nàng đích xác không muốn để cho ngòi ta nói xấu, nhưng lại không muốn buông tha cho cơ hội như vậy. Xảo Lão Thái nghe vậy ha ha cười cười nói. Ngươi không cần lừa bịp Lão Thái bà ta, ta so với ngươi trải qua nhiều hơn. Vương gia tự mình mang nữ nhân đến người nào dám lắm miệng đâu. Đang nói rồi, Nữ nhân có thể cùng vương gia ngồi cùng một chiếc xe ngựa tự nhiên là người của vương gia. Mọi người có cái gì nghi hoặc à, đúng không sư huynh? Bà nhìn béo lão nhân hỏi. Béo lão nhân nghe vậy chỉ có thể ha ha cười cười không biết nên nói như thế nào. Ngữ Diên nghe nói thế vô cùng bất mãn nhìn xảo lão thái. Một giây sau, cười nói, nhưng mà vương gia cũng nghĩ như vậy nha. Nói xong, nàng cúi người ở bên tai Sở Hạo thấp lẩm bẩm, ngươi nếu là cùng nàng cùng phòng, ta liền nói ọi người ngươi trên mông đít có nốt ruồi hồng. Hơn nữa còn là hình tròn, vừa chạm vào ngươi sẽ cả người run run. Nốt ruồi hồng nói xong, đứng thẳng người cười cười nhìn về phía mọi người. Sắc mặt Sở Hạo ở trong lời của nàng đã sớm hóa đen giống như bao công. Chỉ thấy hắn đứng dậy nói, chuyện này sau hãy nói đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi, Mộng Ngữ Diên ngươi lên đây cho ta. Một giây sau, hắn không vui dẫn đầu lên lầu, Ngữ Diên thấy thế vô cùng hài lòng cười cười, tiếp theo lấy khăn tay ra lắc lắc, cũng học âm thanh trẻ con oa oa của Lâm Chí Linh nói. Ai nha, hắn thật đáng ghét, người ta đều là phụ nữ có thai còn muốn ép buộc người ta. Người ta mệt mỏi quá. Nói xong, nàng nhìn Lý Lập làm một tư thế tay chữ V chạy lên lầu. Lý Lập thấy thế vô cùng hài lòng làm ra một cái động tác tay cố lên. Chỉ San nghe nói thế lần đầu tiên trên mặt xuất hiện không hờn giận. Vì sao nàng trăm phương nghìn kế đi lấy lòng nàng ta? Nàng còn không thích nàng như vậy. Hơn nữa nàng lại không nói muốn làm vương phi. Nàng ta làm sao còn muốn phá hư khắp nơi? Nàng chỉ là muốn cùng hắn ở một chỗ mà thôi. Sớm hay muộn không phải cũng là nữ nhân của hắn sao? Mộng Ngữ Diên, ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Ta khuyên ngươi trăm ngàn không để cho ta hận ngươi. Nếu không, Lý Chỉ San cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Nàng theo bản năng nắm thật chặt nắm tay. Ngữ Diên đi vào ngoài cửa. Khóe miệng treo lên mỉm cười. Nàng biết hắn tìm nàng tuyệt đối không có chuyện tốt. Song nàng không sợ, nếu không muốn làm ninja rùa. Như vậy, nàng liền nhận tất cả khiêu chiến. Nghĩ đến đây, nàng giơ hai tay lên đầu ngưỡng cao cao lẩm bẩm, "Pa, để cho bão táp đến càng thêm mãnh liệt một chút đi." Vài giây sau, nàng buông cánh tay xuống, hít sâu một hơi, tiếp theo chỉ nghe thấy kẹo kẹt một tiếng. Nàng bất nhã dùng chân đạp cửa phòng ra, tiếp theo liền nghe được nàng cao giọng hét lên. Sở Hạo, tìm cô nãi nãi có chuyện gì? Cách chương.